Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi khen ngợi không trùng lặp phát biểu gần 10 phút, Cố Kỳ Việt mới có cơ hội trở lại hậu trường. Khác với lúc mới vào hậu trường, những người khác không còn giữ khoảng cách nữa, lúc này cũng không còn sợ Cố Kỳ Việt. Tất cả đều tươi cười tiến về phía anh, muốn làm quen, nhưng Cố Kỳ Việt lại bước qua bọn họ, chủ động đi đến bên cạnh Lâm Kiều. Hỏi, lúc này anh nói tôi sắp gặp xui xẻo, là bởi vì hỗn loạn dưới khán đài vừa rồi sao? Ừ, suy đoán được xác nhận. Cố Kỳ Việt không chút khách sáo trợn mắt, nói, lần sau có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Tôi ghét kiểu nói chuyện vòng vo. Không cần Cố Kỳ Việt nói, Lâm Kiều cũng đã hiểu. Anh ta cười khổ gật đầu, nói tiếp, tôi vô tình nghe được tài xế khác nói có người treo thưởng giá cao ở chợ đen. Chỉ cần phá hỏng buổi lễ tuyên dương này, khiến anh thân bại danh liệt là có thể nhận được tiền. Nghe đến đây, khóe miệng Cố Kỳ Việt hiện lên một nụ cười giễu. Đây là lần thứ hai rồi. Lần trước, khi anh bị đưa vào đồn cảnh sát, cũng có một kẻ thần bí giở trò sau lưng. Ngoài việc muốn kéo anh vào vũng lầy, còn muốn đẩy nhà họ Cố vào chỗ chết. Vốn dĩ sau khi xử lý những kẻ gây rối khác, có thể lần theo manh mối để tiếp tục điều tra, nhưng đối phương đã xóa dấu vết rất kỹ, cơ bản là không tìm thấy manh mối. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Khác với lần trước bị giam ở đồn cảnh sát không thể hành động, lần này anh chắc chắn phải khiến đối phương lộ diện. Cảm ơn, sau này có dịp cùng nhau ăn cơm. Tôi còn có việc. DTVCO Kỳ Việt gật đầu với Lâm Kiều, sau đó xoay người rời đi. Đồng thời, anh vội vàng lấy phong bì trong túi ra, nhanh chóng xé niêm phong, lấy tờ giấy nhỏ bên trong ra. Là một bức ảnh đen trắng được bảo quản rất tốt. Một cô bé chỉ khoảng 5-6 tuổi đang nằm nhoài trên lưng ghế, xinh xắn như cục bông gòn. Đôi mắt đẹp toát lên vẻ tinh nghịch, nở nụ cười rạng rỡ với ống kính, đáng yêu đến tan chảy. Cố Kỳ Việt không thể kìm nén nụ cười, đôi mắt hoa đào cong lên, còn vui vẻ hơn cả lúc ở trên sân khấu, khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Lúc này chỉ có một ý nghĩ, anh muốn gặp Thẩm Chiều Chiều. Anh muốn hỏi cô liệu có thể cho anh một cơ hội theo đuổi cô không. Từ lần trước bị ngắt lời, anh vẫn chưa tìm được cơ hội, nhưng bây giờ anh không muốn chờ đợi nữa. Hai người trao đổi ảnh, dường như truyền tải thông điệp gì đó khiến người ta rung động. Cố Kỳ Việt trịnh trọng cất tấm ảnh vào túi áo trước ngực. Anh rảo bước, rất nhanh đã tìm thấy Thẩm Chiều Chiều đang đứng ở cổng hội trường cùng với bà Vương Thải Hà. Như tâm linh tương thông, Thẩm Chiều Chiều nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Cô mạnh dạn giơ tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc này, một bàn tay của người đàn ông bất ngờ thò ra từ bên cạnh, giật phăng chiếc khẩu trang trên gương mặt Thẩm Chiều Chiều xuống, khiến khuôn mặt cô lộ ra hoàn toàn. Dù Thẩm Chiều Chiều nhanh chóng đưa tay che mặt, nhưng theo chiếc khẩu trang rơi xuống đã bị những người khác nhìn thấy dung nhan. Trong phút chốc, cả nam lẫn nữ đều trợn tròn mắt kinh ngạc, tưởng như mình đang nằm mơ, tự nhiên như gặp tiên nữ hạ phàm. Ôi trời ơi, đây là con gái nhà ai mà xinh đẹp như vậy? Nhìn còn trẻ, chắc là chưa có bạn trai đâu nhỉ? Cháu trai tôi đẹp trai phong độ, hai đứa rất xứng đôi. Hừ, che che giấu giấu, làm màu. Ôi chao, đây là hũ giấm của ai đổ thế này? Chua lè, người ta xinh đẹp thì che chắn một chút cũng bình thường. Nếu không người theo đuổi xếp hàng dài 10 dặm mất. Cách chương.